Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 793, cướp đoạt khen thưởng chiến đấu. Theo trong hoàng lăng, cửa thông đạo bị chính thức đả thông. Hai đại công hội các người chơi cấp tốc xông đi vào một trận tấn công mạnh. Theo cửa động đem những cái kia người mặc áo vải cõng giỏ trúc. Cơ hồ không có phản kháng năng lực, mấy vạn phản quân binh lính không ngừng đồ sát. Điểm cống hiến cùng điểm kinh nghiệm để các người chơi toàn thể hưng phấn lên. Còn có vô số chiến lợi phẩm tuôn ra, càng làm cho các người chơi kích động không thôi. Bọn họ đều rất rõ ràng, đây là Minh Bạch lão đại chuyên môn lưu cho bọn hắn phúc lợi. Cái này mấy vạn phản quân vận chuyển hàng dài, đã đầy đủ để bọn hắn điểm kinh nghiệm tăng lên không ít. Mà càng nhiều điểm cống hiến cùng chiến lợi phẩm thu hoạch, càng làm cho ba đại công hội các người chơi, tương lai thực lực cũng có thể được mãnh liệt tăng lên. Hai đại công hội theo Hoàng Lăng hướng Sơn Trang phương hướng phát động công kích, mà Hồi Chiều công hội thì là theo Sơn Trang cửa động hướng Hoàng Lăng một bên triển khai thế công. Bọn họ một trước một sau điên cuồng giết hại lấy người mặc áo vải phản quân binh lính. Phong phú khen thưởng để bọn hắn từng cái kinh hỉ vạn phần. Mà trong trang viên, khó khăn nhất gặm xương cốt chính là những cái kia vũ trang đầy đủ phản quân đội ngũ. Tuy nhiên các người chơi đánh lén hành động ra bất ngờ, để các phản quân còn chưa kịp tập kết liền bị vây quanh tại mảng lớn bên trong khu cung điện. Nhưng là theo phản quân các binh sĩ từng cái hướng ra cung điện cửa lớn, cấp tốc tại các nơi trong thông đạo thành công tập hợp. Bọn họ cũng bắt đầu ở các nơi đường đi miệng triển khai trận hình phòng ngự, đối kháng các người chơi vọt mạnh. Riêng là một số thân thể xuyên sát thủ áo đen ảnh vệ nhóm, càng là không ngừng xuất hiện tại cung điện quần thể đỉnh đầu, một mực thủ vệ các nơi khẩn yếu địa điểm. Kể từ đó, các người chơi dù cho chiếm cứ bên ngoài có lợi địa hình, nhưng cũng không cách nào vọt thẳng tiến các nơi trong thông đạo. Có người chơi muốn bò lên trên cung điện đỉnh đầu, kết quả cũng gặp được sát thủ ảnh vệ nhóm đột nhiên công kích. Đối diện với mấy cái này cấp độ boss quái vật, nếu như không có đoàn đội phối hợp, muốn đối kháng bọn họ là vô cùng nguy hiểm sự tình. Nương theo lấy các người chơi tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, không trung ngã xuống đến vô số cỗ thi thể, này mới khiến toàn thể các người chơi cùng nhau ngây người. Lão đại, dạng này không được a, chúng ta xông vào không nổi. Cung điện trên nóc nhà cũng có địch nhân trong bóng tối thủ vệ. Cái này làm sao bây giờ? Người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Số lượng địch nhân cũng quá nhiều đi. Đúng vậy, à lão đại, phía trước các nơi trong thông đạo, khắp nơi đều là đen nghịt phản quân binh lính đâu. Ngoặc kép, các người chơi ngăn ở mỗi điều đại đạo cửa vào, đối mặt với bên trong đếm không hết phản quân bóng người. Hiện tại rốt cục vô kế khả thi, chiến đấu y nguyên còn tại tiếp tục. Lý Minh bên này chính mang theo các đội hữu, lo lắng chờ đợi Linh Ưng truyền tin sau tình huống. Sau 3 phút, trên bầu trời vang lên quen thuộc tiếng kêu to, điểm đen cấp tốc bay rơi xuống, rơi vào Lý Minh trên bờ vai. Minh Bạch các hạ, bản cung chính đang nghĩ biện pháp giúp ngươi mở ra cổng thành. Nửa giờ sau nếu như vẫn là không cách nào mở ra, bản cung liền đem cưỡng ép công kích cổng thành, hy vọng ngươi có thể trợ giúp phối hợp. Linh Ưng miệng mở rộng, phát ra lại là Ninh Hinh công chúa thanh thúy thanh âm. Hồi bẩm công chúa điện hạ, tại hạ dĩ nhiên minh bạch, nửa giờ sau nhất định phối hợp ngài hành động. Lý Minh cười gật đầu nói. Linh Ưng bay vút lên trời, Lý Minh cũng tranh thủ thời gian phát ra mệnh lệnh, để Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan lập tức điều hơn vạn người chơi đến đây Hoàng Thành Sơn Eo, chuẩn bị phối hợp công chúa điện hạ cùng một chỗ hành động. Lúc này, ma nữ cùng Tỳ Hưu lão giả cũng chính rời đi Hoàng Lăng, cũng mở ra cơ quan, đem hoàng lăng cửa lớn tạm thời mở ra. Chí ít cả ngày hôm nay thời gian bên trong, hoàng lăng cửa lớn là sẽ không đóng bế. Hai người một đường hướng về Lý Minh chỗ vị trí cuồng hướng mà đi. Chuẩn bị bắt đầu một vòng mới nhiệm vụ. Ma nữ cùng tỷ hưu ma thú mới là hôm nay toàn bộ nhiệm vụ hạch tâm. Cũng là Lý Minh chăm chú bố trí trong kế hoạch. Không thể thiếu hai người. Bất quá hôm nay nhiệm vụ theo tình huống bây giờ đến xem. Hắn tựa hồ không cần đến quá gấp. Chỉ cần phản quân không cách nào thuận lợi tiến vào hoàng lăng. Nhị hoàng tử bên kia liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lại hoàng lăng cửa thông đạo mở ra dù ai cũng không cách nào dự tính thời gian. Chỉ sợ nhị hoàng tử bên kia còn đang khổ cực chờ đợi cửa thông đạo được thuận lợi mở ra tin tức đi. Trong trang viên chiến đấu y nguyên vô cùng kịch liệt, các người chơi chết vây lại cung điện quần thể bốn phía. Không cho bên trong phản quân thuận lợi xông ra, bọn họ cũng đều biết, dù cho áp lực lại lớn cũng không thể lui lại một bước. Một khi để phản quân chiếm cứ có lợi địa hình, như vậy các người chơi đều sẽ vô cùng thê thảm. Sơn trang bên kia, Hoàng Triều Lang Huyết xuất lĩnh Hoàng Triều quân đoàn đã cấp tốc đem trên thảo nguyên truy binh. Dọn dẹp sạch sẽ, lưu lại một bộ phận người chơi giữ vững cửa sơn trang. Đại bộ phận người chơi chuyên tâm công kích phía sau núi vận chuyển đội ngũ. Chỗ đó điểm kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm số lượng vô cùng có thể nhìn. Phải biết, phản quân mỗi ngày an bài trong sơn động phụ trách vận chuyển hòn đá binh lính số lượng. Một mực bảo trì tại 30 đến 40 ngàn số lượng. Đây là Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên tận mắt thấy hùng vĩ cảnh tượng. Những thứ này người mặc áo vải phản quân, nói rõ cũng là đưa cho các người chơi lễ vật. Lão hồ ly có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ, một đường không ngừng truy sát, phía sau núi phạm vi bên trong đã là một mảnh hỗn loạn. Khắp nơi đều có thể nhìn đến phản quân binh lính chạy trối chết bóng người. Bọn họ hiện tại không có vũ khí trang bị, căn bản là không có cách tham dự chiến đấu, chỉ có thể nghĩ biện pháp đào mệnh. Hoàng Triều công hội các người chơi hưng phấn khua tay vũ khí. 3-4 người tổ một, không ngừng khắp núi truy sát chạy trốn phản quân. Sơn động khác một bên, hai vị công hội trưởng cũng hưng phấn dẫn theo các người chơi một đường truy sát. Những nơi đi qua đầy đất phản quân thi thể. Lang thúc, đừng quên minh bạch lão đại kế hoạch. Chúng ta muốn hay không phát ra tín hiệu? Một tên Hoàng Triều quan chỉ huy nhắc nhở, đừng có gấp. Giết nhiều một số địch nhân lại nói, quá sớm phát ra tín hiệu, đợi chút nữa chỗ tốt đều không có. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, lúc này hắn cũng đang bận truy giết địch nhân. Thế nhưng là, cái này hội sẽ không ảnh hưởng minh bạch lão đại tổng thể bố trí. Một tên khác quan chỉ huy có chút bận tâm, dù sao hành động lần này quy mô quá lớn. Bất kỳ một cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, đối kết quả cuối cùng đều sẽ sinh ra không thể dự tính ảnh hưởng. Yên tâm đi, minh bạch lão đệ rất rõ ràng, chỉ cần phản quân không cách nào thuận lợi tiến vào hoàng lăng. Không cách nào hướng nhị hoàng tử lan truyền tin tức, trong hoàng cung liền sẽ không có bất cứ chuyện gì. Chúng ta có sung túc thời gian xử lý những phản quân này. Lão hồ ly cười hồi đáp, minh bạch, quan chỉ huy lúc này mới yên tâm lại. Từng cái chiến đoàn, bắt đầu toàn lực vây quét những phản quân này binh lính. Toàn bộ phía sau núi tiếng kêu thảm liên tiếp, vô số hắc quang tại trong rừng cây không ngừng dâng lên. Mỗi một cái phản quân vận chuyển binh lính sau khi chết, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho giết chết bọn họ người chơi đưa lên mấy chục điểm đế quốc điểm cống. Hiến, còn có phong phú điểm kinh nghiệm, cùng tỷ lệ rơi đồ cực cao trang bị đạo cụ, cơ hồ mỗi khi giết chết 4-5 cái phản quân binh lính. Luôn có thể nhìn đến từng đạo lục quang hoặc là ánh sáng màu lam bay về phía phụ cận đám. Người chơi phản quân NPC sau khi chết đạo cụ tỷ lệ rơi đồ muốn xa so với giết chết quái vật càng thêm ra sức mấy lần. Hiện tại lão hồ ly cũng rõ ràng, hệ thống đem chiến tranh thiết lập chỗ tốt càng nhiều. Tham gia một lần chiến đấu cầm tới điểm kinh nghiệm cùng khen thưởng. Thế nhưng là so cày quái luyện cấp cùng làm nhiệm vụ mạnh hơn. Thời gian không từng đứt đoạn đi, không tới 20 phút, phía sau núi phạm vi dần dần an tĩnh lại. Bên ngoài động khẩu địch quân cơ hồ bị giết hại hầu như không còn. Càng nhiều phản quân thì là trốn hướng trong sơn động tránh né. Các huynh đệ tụ họp lại, chúng ta chuẩn bị công kích trong sơn động địch nhân. Cũng là thời điểm phát ra tín hiệu, lão hồ ly đứng tại trên sườn núi, quay đầu nhìn một chút trang viên phương hướng nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.